Một ngôi sao sáng, hai ngôi sáng sao. Chương 37, đi làm thêm mua quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Năm châm thuốc, hỏi Tưởng Mộ Bình chuyện gì. Tưởng Mộ Bình nói suy nghĩ muốn để Tiểu Mễ đi du học cho anh. Còn nói hôm nào bảo Tưởng Bách Xuyên về cùng nhau bàn bạc. Chú Năm biết anh hai lo lắng chuyện gì. Sợ sau khi lên đại học Tiểu Mễ sẽ không còn ràng buộc. Lỡ như đến lúc đó liên lạc với Quý Vân Phi. Anh hai, kết quả của Tiểu Mễ còn chưa có. Anh gấp cái gì chứ? Tưởng Mộ Bình, không liên quan đến chuyện kết quả. Kết quả tốt thì xin học ở trường tốt chút. Nếu như bình thường thì xin ở trường bình thường. Chú Năm gạt tàn thuốc. Anh hạ quyết tâm để Tiểu Mễ đi à? Xa như vậy. Với thân phận đặc biệt của anh và chị dâu, nếu như không có công vụ cũng không thể nào tùy ý ra nước ngoài. Đến lúc đó anh đi thăm con bé cũng không tiện. Vậy không phải con bé ra nước ngoài tự do hoàn toàn rồi sao? Anh muốn quản cũng quản không được. Cái này Tưởng Mộ Bình cũng nghĩ đến. Ông nói, bây giờ Tiểu Mễ chính là ếch ngồi đáy giếng. Tất cả bạn học xuất sắc mà con bé quen cũng chỉ là xuất sắc hơn người bình thường một chút. Để con bé đến đại học Ivy League xem thử. Không có việc gì thì đến ngân hàng của Bách Xuyên xem. Để con bé biết ngoài kia còn có nhiều người hơn. Đợi con bé tiếp xúc được nhiều người tinh anh hơn. Suy nghĩ của nó sẽ không cực đoan như bây giờ. Chú Năm không vòng vo nữa. Anh hai, anh vẫn còn phòng bị Quý Vân Phi ở Thượng Hải à? Tưởng Mộ Bình không phủ nhận. Về mặt này đương nhiên là lo lắng. Tiểu Mễ nhát gan, từ nhỏ đến lớn không dám làm bất cứ việc gì quá giới hạn. Kể từ khi quen biết Quý Vân Phi kia, con bé như biến thành đứa trẻ khác. Không biết sợ là gì. Trước đây học cấp 3 ông còn dễ quản. Nhưng sau khi lên đại học ông cũng không thể ngày nào cũng quản như thế được. Chú Năm vô cùng không đồng tình. Anh hai, anh như này là có thành kiến. Không phải Quý Vân Phi không đủ xuất sắc mà là quan niệm về gia thế và địa vị của anh quá lớn. Không coi trọng nhà thằng bé. Tưởng Mộ Bình hừ lạnh một tiếng. Bây giờ em không ở vị trí của anh đương nhiên là nói như không có gì rồi. Em thử đi hỏi xem có bố mẹ nào. Có mấy người đồng ý gả con gái nhà mình vào một gia đình có điều kiện quá khác biệt không? Anh nói cho em biết. Không có. Chú Năm vội ra dấu dừng lại. Anh hai, chúng ta không nói chủ đề này nữa. Anh cũng đừng kích động. Em biết là anh muốn tốt cho Tiểu Mễ. Hy vọng sau này con bé sẽ gả cho một nhà tốt. Có điều Tiểu Mễ vẫn còn nhỏ. Bây giờ nói cái này còn quá sớm. Suy nghĩ một lát chú Năm nói. Như này đi. Đợi sau khi Tiểu Mễ có kết quả chúng ta lại bàn bạc xem rốt cuộc có ra nước ngoài không. Nếu như kết quả rất hài lòng vẫn nên học ở trong nước. Nếu như quả thực kết quả không ổn thì đến lúc đó chúng ta lại nói. Bàn bạc xem xin vào trường nào. Tưởng Mộ Bình, giọng điệu vẫn còn tức giận. Chú Năm chuyển chủ đề, nói chuyện khác trong nhà. Trên lầu, về phòng, Tưởng Tiểu Mễ nóng lòng lấy chiếc điện thoại bí mật ở trong cặp ra chụp ảnh gửi cho Quý Vân Phi. Tớ đeo lên cổ rồi. Có đẹp không, Quý Vân Phi? Cậu ở nhà à? Tưởng Tiểu Mễ. Tớ đeo trước mặt bố luôn. Quý Vân Phi gửi một biểu tượng bất ngờ. Cậu nói dối thế nào? Tiểu Mễ khóa trái phòng lại đi vào phòng tắm lại đóng cửa phòng tắm lại mở vòi nước lên có tiếng nước chảy, cô mới nhỏ giọng gửi tin nhắn thoại cho. Cậu, kể lại toàn bộ bản lĩnh nói dối của chú Năm cho cậu. Có một chuyện nhỏ mà hai người có thể nói mãi không hết. Tưởng Tiểu Mễ có đi xuống dưới nhà một lần, đến tủ lạnh lấy sô-cô-la ăn. Bố và chú Năm đều không ở phòng khách. Dì nói hai người vào phòng làm việc rồi. Vốn dĩ cô định cho chú Năm sô-cô-la nhưng lại sợ làm phiền hai người bàn chuyện nên thôi. Những ngày không cần đọc sách học hành quá nhàm chán. Những bạn khác còn có thể hẹn nhau đi chơi. Không giống cô, chỉ có thể ở nhà.